Thương Vương Phi Ký, chương 42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Một giọng khàn đặc vang ra sau cánh cửa. Khi cánh cửa được mở ra thì người đó cũng hùng hổ bước ra ngoài. Nô tỳ kia thấy ông ta liền cố bỏ tới, ôm lấy chân ông ta, ả ta vênh váo chỉ thẳng mặt Lạc Dao. Lão gia là cô ta tự tiện xông vào phủ gây rối, cô ta còn đánh nô tỳ nữa, lão gia người phải làm chủ cho nô tỳ, lão gia mà nô tỳ kia đang bám víu chính là Hạ Hành, Hạ tể tướng cha của Hạ Vân. Lạc Dao nhìn về phía ông ta cúi đầu chào khách sáo, nhưng lạ thay ông ta trông thấy Lạc Dao thì như người mất hồn, tròng mắt căng ra hiện gân đỏ, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Lạc Dao cũng thấy kỳ lạ, nàng tiến lại gần chào hỏi ông ta. Ta là Lạc Dao, ngài còn nhớ ta chứ tể tướng? Lạc Dao lên tiếng làm ông ta giật mình lấy lại trạng thái ban đầu, nhưng ông ta cũng tỏ ra khách sáo không kém Lạc Dao. Thì ra là Lạc Dao Vương Phi, hôm nay Vương Phi đại giá đến đây là để. Ta nghe nói tối hôm qua Hạ Vân muội muội nghĩ quẩn, ta vừa nghe tin mà sốt cả ruột, nên lập tức đến xem tình hình muội ấy thế nào, là còn sống, hay đã chết. Miệng lưỡi của cô ta cũng thật ghê gớm. Ông ta lép nhìn Lạc Dao thầm tỏ ra khinh miệt, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười dù nhìn không thân thiện cho lắm. Vương Phi thật có ý tốt, con gái ngu ngốc của ta giờ đã không sao, cũng đã tỉnh lại rồi. Không biết Hạ Vân nhà ta có diễm phúc thế nào mà được cả Thương Vương lẫn Thương Vương Phi cùng tới thăm. Vừa cười vừa nói với Lạc Dao xong, ông ta lại cúi xuống đá nô tỳ kia làm ả văng ra. Tể phủ ta lại có nô tỳ không biết phép tắc như này sao, dám vô lễ với cả Thương Vương Phi, mau cho người lôi ra đánh 20 gậy đuổi khỏi phủ cho ta. Lạc Dao cũng khá là bất ngờ trước hành động gay gắt của Hạ Hành, tưởng ông ta cũng sẽ hùa theo mà làm khó nàng, nhưng giờ nàng không biết ông ta đang âm thầm mưu tính điều gì đây. Sau khi nô tỳ kia bị lôi đi, Hạ Hành lại nhiệt tình mời Lạc Dao vào trong, dù không biết ông ta đang có âm mưu gì, Lạc Dao chỉ biết tùy cơ ứng biến. Một mình Lạc Dao cùng Hạ Hành đi vào trong, căn phòng có vẻ yên ắng, có thể thấy Ẩn Thương đang ngồi trên giường cùng với Hạ Vân, người quay lưng với cửa. Hạ Vân liếc thấy có người đang vào đằng sau cha cô ta chính là Lạc Dao, nàng ta nhanh chóng chồm người tới ôm chặt Ẩn Thương. Thương ca, huynh hứa sẽ lấy muội, nhất định huynh phải làm, muội không thể sống thiếu huynh được. Ẩn Thương ngạc nhiên, đang nói chuyện bình thường thì Hạ Vân lại cư xử như vậy. Hắn muốn đẩy nàng ta ra nhưng Hạ Vân một mực níu chặt. Ây ra, Vân Nhi, con và Vương gia đang làm gì vậy, con? Hạ Hành lên tiếng, Hạ Vân mới vừa giật mình buông ra. Ẩn Thương lập tức đứng dậy, thì phát hiện ra Lạc Dao đã đứng đó và nàng đã thấy hết những gì đang diễn ra. Lạc Dao nàng, vừa rồi ta, không để Ẩn Thương lên tiếng giải thích, Hạ Vân chen miệng vào nói trước, nàng ta khóc thút thít. Tỷ tỷ muội biết bây giờ tỷ đang là Vương Phi của Thương ca. Nhưng giữa hai người không có tình cảm gì phải không? Nhưng muội và huynh ấy đã từ nhỏ bên nhau, muội không muốn chen chân vào giữa hai người, nhưng muội thật sự không thể ngừng thích huynh ấy được. Lạc Dao tỷ, muội xin lỗi. Cách chương.